Kiếm tốt quá à, chương 857, đình nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đám tán tu an bài hoàn tất lại ôn hòa chân quân một phen trường đàm, từ dễ Lý Tự Thân tiễn hắn hồi Tiêu Giao Du, bị chân quân tầng thứ tu sĩ mang theo tại biển mây bên trong xuyên hành, cái kia lại là một phen cảm thụ ông thổ thương hội tài phú, không ai để ý, Lâu Tiểu Ất không thèm để ý, mặt khác kiếm tu nhóm cũng không thèm để ý nếu như bây giờ còn muốn lấy đi xuống cướp bóc một phen, không chỉ không đức mà lại vô trí. Kiếm tu nhóm bởi vì ân oán cá nhân giết tán hồng thổ thương hội, đây là ví dụ, là vì trả thù, không phải vì đánh cướp. Lan truyền ra ngoài, một viên linh thạch không lấy, đây chính là cái khoái ý ân cừu ca tụng. Nhưng nếu như hạ thủ cướp bóc vậy liền sẽ dẫn tới toàn giới vực thương hội cảnh giác, làm một lần cường đạo tựu tất nhiên sẽ có lần thứ hai, như vậy dẫn tới khổng lồ chu thiên giới kinh doanh căm thù, được không bù mất. Bọn hắn thảo luận rất nhiều, hết lần này tới lần khác trừ Lâu Tiểu Ất kiếm mạch đạo thống, dùng dịch lý mà nói tới nói. Ta sợ biết, sẽ cải biến chính mình vốn có dự tính ban đầu. Dịch lý hơi xúc động, ta và ngươi Tiêu Giao Du mấy cái chân quân là có chút giao tình, lại là nhằm vào Phật môn, Tiêu Giao Du mấy ngàn kim đan, ngươi bất quá là trong đó một cái, còn là không có tư cách học tập căn bản pháp một cái. Thực lực mạnh, độ trung thành thấp tựu rất lúng túng. Đặt ở phàm thế, ngươi dạng này tướng lĩnh tại hoàng đế nhất thống thiên hạ sau là sẽ bị chém đầu. Còn là chém đầu cả nhà cái chủng loại kia, Lâu Tiểu Ất tựu rất vô ngữ, tiền bối, ngươi liền không thể nói chút may mắn nói chuyện. Dịch lý tự mình, không nên xem thường thượng môn truyền thống, mặc dù mặt ngoài không quan tâm, nhưng khi ngươi chân chính đi tới cao vị, ngươi liền sẽ biết một cái sinh trưởng ở địa phương Tiêu Giao thân phận đối ngươi trợ giúp, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính dung nhập bọn hắn. Bọn hắn sẽ không chân chính tiếp nhận ngươi, tựa như ngươi cũng sẽ không chân chính tiếp nhận bọn hắn. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đã bây giờ còn có thể lợi dụng lẫn nhau vốn liếng, làm gì không chân chính nắm giữ một phần thế lực cường đại. Tới lúc đó, bọn hắn tựu không thể không tôn trọng ngươi, đây chính là tu chân giới chung đụng chuẩn tắc. Bọn hắn sẽ nghĩ a hát chúng ta tại Giao Ảnh Tiểu Lục còn có một phần lực lượng là nghe lệnh của chúng ta. Tại các ngươi mạnh lên trước đó, nên một mực để bọn hắn bảo trì dạng này ảo giác, lúc cần thiết không tiếc hướng bọn hắn xin giúp đỡ, giúp không giúp ai cũng khó mà nói, nhưng thượng môn nha, đều rất hưởng thụ dạng này bị người cầu khẩn quá trình. Lâu Tiểu Ất mắt trợn trắng, sau đó răng dài đều lại bị cắn ngược lại một cái. Dịch lý không quan trọng, ngươi răng tốt tựu cắn, răng không tốt trước tiên bổ canxi, cái này còn dùng ta tới dạy ngươi. Ngài đối với mấy cái này đều hiểu, chính mình vì sao không làm. Dịch lý thở dài, lịch sử truyền thống, lưng đeo lâu liền là một cái không vung được bao phục. Cho nên chúng ta Giao Ảnh không làm được, nhưng bây giờ Giao Ảnh đổi máu mới, các ngươi lại có thể làm. Các ngươi mới vừa vặn cất bước bắt đầu, không hề cố kỵ chính là lần nữa cấu trúc truyền thống lịch sử thời điểm. Muốn làm sao tới tựu làm sao tới, mới là tốt nhất niên đại. Tiền bối, ngài cùng mấy vị kia chân nhân tựu nhất định muốn đi ra vũ trụ hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng có thể thông qua đạo gia thượng môn từ trong chu toàn. Lâu Tiểu Ất hỏi cái vấn đề rất thực tế. Dịch lý lắc đầu, tu sĩ đến Nguyên Anh có nhiều thứ tựu nhất định phải đối mặt. Không thể mượn tay người khác bởi vì ngươi không có khả năng vĩnh viễn như vậy. Đây có lẽ là tận thế, nhưng có lẽ liền là tân sinh tu sĩ cũng nên chưa từng khả năng bên trong đi tìm cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên chúng ta sẽ không đi cầu ai. Đối khổ thiền tự tới nói, nếu như chúng ta tại trong vũ trụ có sơ suất, bọn hắn mới sẽ chân chính thả xuống tại Giao Ảnh Tiểu Lục bên trên thất bại, nếu không, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Mấy ngày về sau, hai người về đến Tiêu Giao Đại Lục Tiêu Giao Sơn, cái này có thể so sánh đi khe hở thông đạo mau lẹ nhiều. Dịch lý tự đi tìm hắn quen biết câu thông, Lâu Tiểu Ất thì là đi đại tự tại điện, hắn cần bàn giao nhiệm vụ. Mặc chân nhân ngồi tại đường tiền, cẩn thận dò xét lấy hắn, thần thái có chút không đúng, Lâu Tiểu Ất tựu cẩn thận từng ly từng tí. Chân nhân, ngài nếu là không có chuyện gì ta nhưng là trở về. Mặc chân nhân đột một mở miệng, thiên địa trong bàn cờ, ngươi giết mấy cái kinh cức tăng. Lâu Tiểu Ất biết đây là khổ thiền tự đối Giao Ảnh ván cờ một chuyện phong tỏa tin tức không muốn đem chuyện xấu truyền đi thiên hạ biết rõ. Tựu một cái, còn lại ta tận lực ẩn núp bọn hắn, mặc chân nhân thở dài. Vốn nghĩ phái ngươi tới chính là nghĩ buồn nôn Phật môn, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà liền trực tiếp cho hắn lật bàn. Đan nhĩ, ngươi công lao này không nhỏ ta đều không cách nào đánh giá thành tích đây. Lâu Tiểu Ất rất khiêm tốn, cái này còn không đều là Tiêu Giao thanh danh chấn nhiếp các sư thúc sư bá giáo dục có phương pháp chân nhân ngài sai phái đắc lực nên ta đạo gia đại hưng. cho tới đệ tử, bất quá là tại thích hợp thời gian, đi nơi thích hợp, kỳ thật phái ai đi đều như thế. Mặc chân nhân trong lòng có chút thất lạc, cái này mới phụ đệ tử càng là nói như vậy, càng là không có cầm chính mình khi thật sự tiêu giao người. Đây là sợ công cao chấn chủ, sợ bị chèn ép xa lánh đây. Cũng không hoàn toàn là hắn vấn đề, cũng có tiêu giao du tự thân vấn đề, một cây làm chẳng nên non. Hắn bất quá là thượng tu trong hàng ngũ một cái bé nhỏ không đáng kể nguyên anh, cũng không cải biến được cả môn phái thâm căn cố đế thói quen, đừng nói là hắn tựu chân quân cũng giống vậy. Dạng này thực lực siêu quần, tiềm lực vô hạn nhân tài, lại bởi vì đủ loại loạn thất bát tao nguyên nhân, không thể cùng môn phái hợp phách thủy nhũ. Giao hòa, nhượng người bóp cổ tay, người đi xuống trước nghỉ ngơi chút thời gian, sau đó ta cùng mặt khác chân nhân thương lượng một chút cũng nên cho ngươi một cái xứng đáng phần thưởng của ngươi. Lâu Tiểu Ất gửi tới lời cảm ơn lui ra, một đường lắc hồi chính mình động phủ, hắn cần thật tốt sửa sang lại ý nghĩ của mình, thành lập một cái thế lực, đây là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại đến được như thế đột nhiên, hắn cần một cái toàn diện cân nhắc. Mục tiêu là cái gì? Đương nhiên không thể nào là vì sống tiếp, cũng không phải vì giao ảnh truyền thừa, mà là cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Như vậy, như thế nào tại thế lực thành lập trong quá trình đã mịt mờ, lại hoàn toàn đạt tới mục đích, đây là một cái khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối thiểu nhất khi hắn kéo cái này phiếu nhân hòa một ít chu thiên thế lực đánh nhau lúc bọn hắn không thể có bất kỳ do dự. Làm sao khống chế, chỉ có cái gọi là kiếm tâm, cái này quá không đáng tin cậy, hắn cũng sẽ không đem tín nhiệm đặt ở người khác tự giác bên trên. Có một điểm phi thường trọng yếu tại tán khách kiếm tu bên trong có rất nhiều hậu kỳ kim đan, ý vị này trong bọn họ nào đó mấy cái người may mắn khả năng thành anh sẽ còn đi đến hắn phía trước. Nếu quả thật phát sinh ứng đối như thế nào, tại không liên quan tương lai giới vực vũ trụ rối loạn điều kiện tiên quyết như thế nào tại chu tiên nội bộ thế lực khắp nơi bên trong đạt thành cân bằng. Đã không thể mất kiếm tu thiết huyết lăng lợi nhuệ khí còn không thể làm người tất cả đều địch, cái này cũng rất khảo nghiệm lãnh đạo của hắn trí tuệ. Kiếm thuật truyền thừa thế nào vào tay, hiền viên hạch tâm bí pháp không thể truyền, tiêu giao tức cung cũng không thể lộ, có thể truyền xuống, cũng chỉ có chính hắn lĩnh ngộ những vật kia. Như vậy, làm sao đem hắn lĩnh ngộ nhu hợp thành một cái thể hệ, nhượng người có thể nhìn đến thành công khả năng, có đề cao quá trình, không thể luyện tới hoàn nguyên địa đạp bước. Rất nhiều, nghĩ đầu hắn hạt dưa đau nhức, cách chương.